Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Đây là tập 71 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trương Chân Què, Ngọc Thư Sinh. Tên gia hỏa này là tu sĩ của Hàn Uyên Thành chúng ta. Người của Dục Thăng Vương Triều các ngươi tới đây chen vào một tay. Có phải là không quá phúc hậu rồi không? Đạo cô trung niên hừ lạnh nói. Người trung niên bộ dạng thư sinh, nhẹ nhàng gấp quạt xếp trong tay lại, bật cười. Tất cả chúng ta đều là vì tiền mà tới. Nói tới phúc hậu, Diệu Liên chân nhân, đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ. Người... Diệu Liên chân nhân tức giận. Ta cái gì mà ta? Những tán tu như chúng ta, không rễ không lá, không có bất cứ vướng bận gì, không quy củ quen rồi. Nếu cảm thấy ta nói chuyện không dễ nghe, cùng lắm thì sau chuyện này tỉ thí một hồi. Còn hiện tại, tên gia hỏa này dám cược như vậy, lại vẫn có thể bình an lấy tiền ra từ chợ đen. Tất nhiên cũng có bối cảnh không tầm thường, không bằng mọi người cùng nhau ra tay. Sau khi đã lấy được tiền rồi, chúng ta lại thương nghị chia nhau như thế nào. Tới khi đó, cho dù là có đánh sống đánh chết, không ai quấy nhiễu. Ngọc Thư Sinh xua xua tay. Ta đồng ý. Tráng hán và lão giả bên cạnh Diệu Liên chân nhân đồng thời gật đầu. Cũng được. Diệu Liên chân nhân cũng gật đầu. Tên mập kia, ngươi cũng đã thấy rồi đó, là ngươi tự lấy tiền ra, hay là để cho chúng ta phải động thủ với ngươi, sau đó giết người lấy tiền. Thấy mọi người đều đồng ý, Ngọc Thư Sinh không nói nhiều nữa, sau đó nhìn về phía Tôn Cường, hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là một lũ muốn tiền. Nói sớm luôn đi, ta lại còn tưởng là các người muốn cướp sắc chứ, sợ gần chết. Vỗ vỗ ngực, Tôn Cường đứng dậy, trên khuôn mặt tròn xoay của hắn nở ra một nụ cười xấu xa. Nhưng mà có điều, chỗ tiền này không phải là của ta đâu. Nếu như bây giờ ta mà cho các ngươi, chỉ sợ lão gia nhà chúng ta là không đồng ý. Ngọc Thư Sinh lắc đầu. Chúng ta đã dám tới chỗ này rồi, đã làm tốt chuẩn bị và đắc tội với bất cứ ai cũng được. Cùng lắm, mua họa bì một chút, thay đổi một chút thân phận, cũng là vẫn sống nhăn. Ngược lại là ngươi, nếu như vì trung thành mà mất mạng chỗ này, thực sự là mất nhiều hơn được đó. Ồ, nói như thế cũng không sai. Tôn Cường giống như hiểu ra điều gì đó gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía cuối đường ngõ. Lão gia, người thấy thế nào? Đám người Ngọc Thư Sinh biến sắc, vội vã quay đầu. Quả nhiên vừa mới nhìn thấy một người trung niên chậm rãi đi tới, không phải là Lăng Bất Dương vừa đấu cược thì là ai? Người không phải là bị thương nặng sao? Đồng tử của Diệu Liên chân nhân co rút. Chúng kế rồi, mọi người liên thủ, cùng nhau giết chết hắn, bằng không, không ai trong chúng ta có thể chạy được. Ngọc Thư Sinh phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt đã hiểu là có chuyện gì đó. Hắn hét lên một tiếng, cổ tay run run, quạt xếp ở trong tay lập tức cấp tốc bắn nhanh về phía Lăng Trường Lão ở cuối đường ngõ. Thực lực của bọn họ thực sự là không kém, nhưng so với vị này vẫn là kém cả một đoạn xa. Biện pháp tốt nhất đó chính là tiên hạ thủ vi cường. Ném cây quạt sang một bên, bàn chân Ngọc Thư Sinh dậm một cái, lập tức cấp tốc phóng tới một bên. Chết đạo hữu không chết bần đạo, tán tu nào có ân tình gì. Ngoài miệng thì nói là liên thủ, nhưng mà trên thực tế, gặp phải nguy hiểm, chỉ cần chạy nhanh hơn đội hữu là có thể sống sót à. Theo như lý thuyết, hắn cách đối phương là xa nhất, lại còn phản ứng nhanh nhất, vừa ra tay liền bỏ chạy, lại có khả năng thoát đi nhanh nhất. Kết quả còn chưa đi được vài bước, lại cảm nhận được hậu tâm có gió mạnh ập tới. Lồng tóc toàn thân dựng đứng, lập tức co người lại lăn một vòng, miệng cạp đầy đất, gió mạnh gào thét bay qua, cắm vào bên trong đá cách đó không xa, sâu đến hơn 2 mét, không nhìn thấy tung tích. Chính là quạt xếp mà hắn vừa bắn ra, không ngờ mau chóng như vậy đã bị đối phương ngăn cản, phản kích lại. Nếu như không phải là tránh kịp thời, chỉ một chút xíu nữa thôi đã bị đâm thủng tim, chết ngay tại chỗ. Không ngờ chính là hắn. Đã sớm biết như vậy, ta đã không tới cướp rồi. Sắc mặt biến thành trắng bệch, tràn đầy sự hối hận. Vốn nghĩ cái tên mập này, cho dù là có làm thư xác nhận ở Thiên Mệnh Điện, bọn họ cướp xong cũng có thể thuận lợi rời đi. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, lại là do cái tên gia hỏa này làm chủ. Tỷ thí vừa rồi, bọn họ đều đã trông thấy, lăng trưởng lão này, ngay cả Hàn Thiên Dạ mặc Hàn Minh Giáp cũng có thể đánh cho miệng phun ra đầy máu, quả thực là cuồng bạo đến nỗi không phải là người. Vội vã quay đầu, muốn xem người khác như thế nào, chỉ thấy tráng hán và lão giả râu xanh không tin, lao thẳng tới, khí lực của hai người đều rất cường đại, vượt quá 300 mã lực, nhưng mà ở trước mặt đối phương lại yếu ớt giống như đồ sứ. Bả vai của Lăng Bất Dương chỉ huých một cái, bọn họ đồng thời bay ngược ra phía sau. Người vẫn còn đang ở không trung, nội tạng đã vỡ nát, chết luôn tại chỗ. Người... Diệu Liên chân nhân sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Quan sát ở dưới lôi đài, biết đối phương rất mạnh, tự mình bây giờ chiến đấu mới biết rốt cục là mau chóng như thế nào, cường đại ra sao. Từ lúc Ngọc Thư Sinh bắt đầu tấn công, đến hai vị đồng bạn bị đánh chết, ngay cả một hô hấp cũng chưa tới. Ngọc Trâm kiếm pháp. Biết muốn đào tẩu ở trước mặt cái loại tốc độ như vậy là không thể nào làm được. Cổ tay của Diệu Liên chân nhân run lên, trường kiếm chém thẳng về phía trước. Một đạo kiếm khí kèm theo lực lượng cắt qua không khí, đâm thẳng tới. Không có gia tộc làm chỗ dựa, không có thiên mệnh gia trì, lại có thể tu luyện đến nguyên chỉ cửu trọng. Thiên phú không cần nghĩ thì cũng biết, kiếm khí vẫn còn đang ở trong không trung đã giải ra, giống như là một cây chổi, lan ra phạm vi hơn 10 mét. Kiếm khí phân tán, uy lực lại không hề yếu đi, giống như là vô số cương châm phi hành đâm nhanh tới, cho dù là cường giả pháp tướng cảnh đỉnh phong gặp phải cũng sẽ đau đầu không thôi. Chính là võ kỹ mạnh nhất của nàng, Ngọc Trâm kiếm pháp. Dựa vào bộ kiếm pháp này, từng chạm sát 5 vị cao thủ cùng cấp bậc. Lăng Bất Dương đối diện, vừa đụng chết Tráng Hán và lão giả râu xanh, liền nhìn thấy kiếm khí của nàng, bàn tay của hắn giơ lên, tùy ý vỗ về phía trước. Dùng trưởng thay đao, đao khí như rồng. Kiếm khí va chạm với đào khí, giống như giọt mưa hắt lên trên song sắt, không thể nào ngăn cản được một chút. Lực lượng gào thét tiếp tục chém tới. Diệu Liên chân nhân vừa định đào tẩu mới phát hiện ra, mệnh vẫn giống như là bị người ta tỏa định. Trong lòng sinh ra một loại ảo giác chết chóc, giống như là số mệnh, không thể nào trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận. Sở dĩ thiên mệnh võ kỹ cường đại chính là có thể ảnh hưởng đến linh hồn, ảnh hưởng đến tinh thần. Không đối chiến thì không cảm nhận được, tự mình trải qua mới hiểu. Mạch đao đạt tới thiên mệnh đệ nhị cảnh, rốt cục là đáng sợ cỡ nào. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lời này quả nhiên có lý. Trong lòng vừa xuất hiện suy nghĩ đó, thi thể liền đã nặng nề ngã xuống đất, bị thiên mệnh đao pháp bổ trúng. Đừng có nói là nhục thân, thần hồn cũng không thể nào đào thoát. Kết liễu ba người, Trường Huyền tốc độ không ngừng, tiếp tục đuổi theo Ngọc Thư Sinh đang đào tẩu, cũng kẹp chỉ làm kiếm, đâm nhanh sang hai bên. Dùng kiếm. Hai người áo đen che mặt ở hai bên trông thấy Lăng Trường Lão chủ tu mạch đao thiên mệnh thì triển ra kiếm khí với bọn họ, đồng thời lại thở phào. Xem ra, đao khí của tên gia hỏa này rất là lợi hại nhưng mà cũng có hạn chế sử dụng, giống như là kỹ năng cần phải làm nguội. Sau một đao, cần phải bổ sung lực lượng mới có thể tiến hành kích thứ hai. Nếu như không, không cần phải làm như thế. Ngăn cản kiếm chiêu, tách ra đào tẩu. Người trái, ta phải. Người áo đen bên trái hô khẽ một tiếng, một kiếm nghênh đón. Người áo đen bên phải gật đầu, cũng đánh ra một chiêu. Lực lượng của cường giả nguyên chi cửu trọng, giống như là cá sấu cắn đồ ăn sau đó quay cuồng, trông dữ tợn mang theo sự cuồng bạo, so với kiếm khí của Trương Huyền phóng tới, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Kiếm khí của Trương Huyền không có lực lượng mệnh vận, cũng lại chẳng có khí tức đặc biệt gì mạnh, chỉ tỏa ra thanh mang, nhìn thì không tính là quá mạnh. Nhưng kiếm khí không tính là quá mạnh như vậy, va chạm với lực lượng của họ, trong phút chốc đã giống như bông tuyết gặp que hàn, ngăn chặn được nửa phần. Giống như đại chùy đập trúng dừa hấu, đầu của hai người đồng thời lại phát nổ. Cho đến lúc sắp chết, bọn họ cũng lại chẳng dám tin, kiếm mang nhìn thì mỏng manh như vậy lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Mấu chốt là, liên tục hắn đã kết liễu 5 người, vẫn không tạo ra một chút ảnh hưởng nào đối với tốc độ lao tới của vị Lăng trưởng lão đó. Sớm biết cái tên gia hỏa này rất cường đại, nhưng có nằm mơ không ngờ tới, tại sao hắn lại trở nên như vậy. Mau trốn đi. Quẻ Thối Trương đi cùng với Ngọc Thư Sinh, vốn đang muốn bộc phát ra toàn lực, chạm sát vị phó điện chủ thiên mệnh điện này. Nhưng mà khi nhìn thấy một màn như vậy, tim lập tức lạnh ngắt hơn nửa, vừa không ngừng điểm vào đùi phải, lập tức không quẻ nữa, sải bước ra tốc chạy về phía xa. Nhìn tốc độ thì còn nhanh hơn cả Ngọc Thư Sinh một phần nữa. Cái tên này... Người... Ngọc Thư Sinh cảm thấy thực sự là muốn nổ. Quen biết cái tên gia hỏa này hơn 10 năm nay, một mực cho rằng hắn là một người què, ngoại hiệu thì cũng rõ ràng là như vậy. Kết quả, tất cả đều là giả vờ, đây mới chính là át chủ bài của hắn. Đúng là cái đồ đê tiện. Đang chửi thầm trong lòng, Ngọc Thư Sinh bỗng nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc vang tới bên tai. Quay đầu nhìn một cái, có một con tuấn mã thân hình cao lớn không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn, chạy song song với hắn, không nhanh không chậm. Thấy hắn nhìn tới, nó quay sang, nhe răng ra cười. Hí hí! Ngọc Thư Sinh ngây người. Hắn chính là cường giả nguyên chỉ cửu trọng, dùng hết toàn lực chạy nhanh như điên, mặc dù không phải là nhanh như điện chớp, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn cả hổ báo. Một con ngựa như ngươi, không những lại đuổi kịp ta, mà còn rảnh rỗi cười với ta. Nguyên khí. Nhìn kỹ lại, Ngọc Thư Sinh lập tức ngây người. Trong cơ thể của con ngựa trước mắt này có nguyên khí sôi trào. Nói cách khác, tên gia hỏa này không ngờ là một con nguyên thú. Vậy thì chết đi. Biết khẳng định có liên quan đến Lăng Bất Dương, phất tay một cái, đánh tới phía con ngựa. Tấn công sắc bén vẫn còn chưa hạ xuống người của đối phương. Còn tuấn mã này đã nhấc móng trước, đá tới phía ngực của hắn. Lực lượng thì không tính là quá lớn, nhưng bị ngăn cản, thân hình đang lao đi cũng không khỏi khựng lại. Sau đó, trước mắt hoa lên, bị một đạo đao mang triệt để bao phủ. Trước khi chết, hắn trông thấy tuấn mã vừa rồi tung chân đá hắn đã đi tới phía sau què thối trường, đầu ngựa đột nhiên lại húc vào mông cái tên gia hỏa đó. Què thối trường bay ngược lên trời, ngay sau đó lại có một đao quang khác chói mắt hiện ra, tên què còn chạy nhanh hơn so với mình này, cũng đã đoạn tuyệt hô hấp, đầu và thi thể tách lìa. Sau đó, ý thức của Ngọc Thư Sinh triệt để lâm vào hắc ám. Lúc này thì hắn mới hiểu tại sao cái tên mập đó cầm 3 ức nguyên phiếu lại dám ngây ngang rời khỏi chợ đen như vậy, rõ ràng chính là đang dẫn dụ bọn họ mắc câu. Bên bờ, đám người Hàn Thiên Dạ và Hàn Thiên Sầu đi xuống cái thuyền nhỏ. Người nói, người đuổi giết tên mập đó là 7 người bọn Ngọc Thư Sinh, Què Thối Trương và Diệu Liên Chân Nhân. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Hàn Thiên Sầu nhíu mày, gật đầu. Mấy người này là cái loại bại hoại nổi danh trong tán tu, thường xuyên tập kích cướp bóc tù sĩ, khiến cho rất nhiều người đều oán hận, nhưng thực lực cũng lại tính khá mạnh. Đừng nói là tên mập đó, cho dù là ta đột nhiên gặp phải cũng rất khó có thể ứng phó. Vì vậy, Vương Triều đã vây quét mấy lần rồi, đều không thành công. Xem ra, Lăng Bất Dương là khinh suất rồi, lần này có lẽ là gặp xui xẻo. Hoàng Huynh nói có lý. Thư Sinh Tiêu Giao Bộ của Ngọc Thư Sinh, Túy Bát Tiên của Què Thối Trương, cùng với Ngọc Trâm Kiếm Pháp của Diệu Liên Chân Nhân, đừng nói là trong đám tán tu, cho dù là ở Hàn Uyên Vương Triều, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đơn đả độc đấu, ta cũng không sợ. Hai, đồng thời tấn công, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng không dám nói có thể thắng được. Đồng thời, cùng nhau tới 7 người. E rằng, Hàn Tiêu Điện Chủ đích thân tới, cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Hàn Thiên Dạ gật đầu. Chẳng trách đám người vừa mới rời khỏi chợ đen đã động thủ, những người này đích xác cũng có loại bản lĩnh đó. Mắt của Tô Liên Hương sáng lên. Lăng Trường Lão tỉ thí với Vương Gia, vốn là đã bị thương rồi. Muốn giữ được tên mập đó, e rằng không có dễ dàng như vậy. Hàn Thiên Dạ ừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, chỉ thấy có một con ngựa vội vã đi tới, một vị hộ vệ mặc khôi giáp màu vàng cúi đầu bái xuống. Hắn biết đây chính là kim giáp vệ chuyên dụng của hoàng đế, mỗi một người đều có tu vi ngọc cốt cảnh, xem như chính là đích hệ chân chính. Vội vã tới như vậy, tất nhiên phải có đại sự phát sinh. Hoàng huynh, vậy chúng ta cáo từ trước. Không cần đâu, đây là người mà ta phái đi theo dõi Lăng Bất Dương. Hàn Thiên Sầu xua tay, nhìn về phía kim giáp vệ trước mắt, trong ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Không phải ta đã nói, người một mực bám theo hay sao? Tại sao mau chóng như vậy đã trở về? Kim giáp vệ không người ôm quyền, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đúng là vô năng, mất dấu mất rồi. Hàn Thiên Sầu nhíu mày. Nói chi tiết. Kim giáp vệ vội vã mở miệng. Lăng trưởng lão lừa Trần quản gia của chợ đen, nhưng không lừa được ta. Ta bế khí từ dưới nước lặng lẽ theo dõi, một mực theo thuyền nhỏ lên bờ. Đi không được bao nhiêu lâu, vị lăng trưởng lão này bỗng nhiên lại ra tốc, ta lại không đuổi kịp nữa. Hàn Thiên Sầu không vui. Phương hướng hắn đi, tất nhiên là trong thành. Tiếp tục truy tung, không phải là có thể tìm ra được manh mối hay sao? Tại sao lại mau chóng trở về như vậy? Kim giáp vệ lại tiếp tục nói. Hồi bẩm bệ hạ, ta là đuổi theo vào trong thành rồi, nhưng vẫn còn chưa đi được quá xa, liền trông thấy mặt đất đầy máu. 7 người bọn Ngọc Thư Sinh và Què Thối Trương, Diệu Liên Chân Nhân, tất cả đều đã chết hết rồi. Biết chuyện này quan trọng hơn, vậy nên thuộc hạ chạy về bẩm báo. Chết, chết cả rồi. Hàn Thiên Sâu sửng sốt. Ý người nói, bảy tán tu vây công tên mập đó, không những không được lợi ích gì, ngược lại chết cả sao? Vâng. Kim Giáp Vệ giải thích. Từ khi Lăng Trường Lão rời khỏi tầm mắt của ta, đến khi ta trông thấy những người này tử vong, tổng cộng không quá 100 hơi thở. Ta đã kiểm tra cẩn thận, bởi vì cao thủ này bị người ta giết cùng một lúc. Người tử vong đầu tiên và người tử vong cuối cùng không vượt quá 10 hơi thở. Đầu óc của Hàn Thiên Sầu muốn nổ tung, đứng đờ tại chỗ. Hàn Thiên Gia ở bên cạnh cũng khiếp sợ nói không ra lời. Vừa rồi lại còn nói, 7 người này liên thủ lại, cho dù là không cướp bóc được, toàn thân trở ra cũng lại chẳng có bất cứ vấn đề gì. Xuất hiện cái loại tình huống này, đây chính là 7 vị cường giả nguyên chỉ cửu trọng, nhảy vào trong hoàng cung, cấm vệ quân cũng phải đại chiến ít nhất là cả một canh giờ, tử thương vô số thì mới có thể chống đỡ được. Kết quả, đến trong tay đối phương, ngay cả 10 hơi thở cũng không kiên trì được, đã chết hết toàn bộ. Mau, đi trước dẫn đường, ta muốn tận mắt trông thấy. Hàn Thiên Sầu có một chút không thể nào tin được, xua xua tay. Hàn Thiên Giả cũng đi theo. Không bao nhiêu lâu sau, mọi người đến ngõ nhỏ nơi vừa giao chiến. Vào lúc này, máu tươi trên mặt đất vẫn chưa hề khô triệt để. Thi thể của 7 đại cao thủ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ai nấy trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Dường như cho tới lúc gần chết, cũng không cảm thấy là mình sẽ bị giết như vậy. Hai vị này là bị người ta dùng bả vai đụng chết. Hai vị này bị kiếm khí kích sát. Diệu Liên chân nhân là sau khi thi triển ra Ngọc Chân kiếm pháp rồi, bị một cỗ đao khí phá, chặt đứt linh hồn. Dọc theo thi thể chậm rãi tiến về phía trước, nhìn qua một lúc, phân biệt ra toàn bộ nguyên nhân chi tiết. Đừng có nói là ngay cả 10 hơi thở, có thể là 5 hô hấp cũng không tới. 7 đại cao thủ cứ như vậy đã tử vong rồi. Hàn Thiên Dạ run lẩy bẩy. Nếu như nói khi trước, hắn lại còn cảm thấy chênh lệch giữa mình và đối phương không lớn, chỉ cần nỗ lực một chút vẫn có thể đuổi kịp. Mà lúc này, loại vọng tưởng đó đã triệt để bị phá. Đâu chỉ là một chút, 10 chút cũng không đuổi kịp. Không được rồi, nhất định phải giao hảo với vị Lăng Trường Lão này. Ngàn vạn lần không được đắc tội với hắn. Hàn Thiên Sầu cũng dâng lên một tia lo sợ. May mà khi trước không có mâu thuẫn gì với hắn, nếu như không, muốn bù đắp cũng lại không làm được. Ơi, tán tu chính là tán tu, đúng là nghèo. Trên lưng ngựa, Trương Huyền vừa lắc đầu vừa đi đường. Kết liễu đám người Ngọc Thư Sinh, thuận tiện lục soát túi, kết quả là gì? Cả cái đám này cộng lại cũng lại không gom đủ 100 vạn nguyên tệ, đúng là nghèo kiết xác. Chẳng trách lại phải cướp bóc giữa đường. Trở lại chỗ ở, chia dược tài có được ở Bất Tu Đường cho đám người Lạc Nhược Hy phục dụng, Trương Huyền gọi Trịnh Dương tới. Trịnh Dương vào lúc này, tuy chỉ là tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, nhưng dưới sự gia trì của vô số tài nguyên đã đạt tới nguyên trì tứ trọng thể phách cảnh. Thầy lão sư gọi riêng mình, trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Ta vừa học được một bộ thương pháp, tên là Lưu Quang. Hiện tại, ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Trương Huyền lăng không tóm một cái, trường thương trong tay Trịnh Dương bay vào bên trong lòng bàn tay hắn, điểm về phía trước. Lưu tinh ở thân thương đâm thủng hư không, xuất hiện trước ngọn đèn trên bàn. Tốc độ mau chóng như vậy, ngọn đèn không tắt, thậm chí ngay cả lay động một chút cũng không. Trịnh Dương lại trợn mắt. Một thương tắt đèn, một thương đâm thủng chỗ chỉ to bằng mũi kim, hắn cũng có thể làm được. Mà nếu như dưới tốc độ mau chóng như vậy, ánh đèn không tắt, thậm chí lay động cũng không, thì chính là khó có thể hoàn thành được. Nếu như ở trong thần giới, dựa vào không gian pháp tắc, làm vặn vẹo không gian cũng có thể làm được, nhưng vừa rồi lão sư xuất thủ, không gian không hề biến hóa, khiến cho người ta có cả trăm nghi vấn không thể nào giải thích. Trường Huyền thu thương lại. Đây chính là thiên mệnh võ ký. Trịnh Dương nghi hoặc nhìn tới. Trường Huyền giải thích thêm. Bất kể người hay động vật, một khi sinh ra, liền sẽ có mệnh vận đi theo. Tựa giống như ngươi. Nếu như khi trước ở Thiên Huyền Thành, dựa theo sự phát triển của bản thân, không phải âm xoa dương thác, đi vào phòng học bái ta làm thầy, đừng có nói là tới nguyên thế giới, có thể sớm đã hóa thành một đống bùn đất. Trịnh Dương gật đầu. Tốc độ thời gian của thần giới và danh sư đại lục là chênh lệch cả ngàn lần, tuy rằng thần giới mới qua 5 năm, danh sư đại lục đã trải qua cả ngàn năm. Thời gian dài như vậy, dựa vào thiên phú của hắn, khẳng định đã sớm bị chôn vùi vào bên trong lòng đất vàng. Khi trước, bạn tốt của hắn là Mạc Hiểu, thiên phú trên thương đạo, còn lợi hại hơn hắn gấp mấy lần. Bởi vì bái Vương Siêu làm thầy, mệnh vận hoàn toàn khác nhau. Tu vi chỉ vừa đột phá chí tôn, liền đã vẫn lạc. Trường Huyền lại nói tiếp. Mệnh vận bao phủ, không ai có thể đào thoát, cũng không ai có thể thoát được. Chính vì như vậy, nó được gọi là số mệnh. Tựa như một chiêu vừa rồi, trước khi đâm ra, ta đã quyết định mệnh vận của ngọn nến. Nó sẽ không tắt, thậm chí không thể lay động. Một thương hạ xuống, cho dù là uy lực có lớn đến mấy, cũng sẽ không hao tổn mảy may. Trịnh Dương giật mình. Mệnh, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại thực sự tồn tại. Có người rơi xuống vách núi mấy trăm mét, chỉ là sức da thịt, mà có người đi đường vấp ngã, liền đi đời nhà ma. Thấy hắn đã hiểu, Trường Huyền truyền thụ lưu quang thương pháp. Tu vi của vị Trịnh Dương này ở nguyên thế giới, tuy rằng không tính là quá mạnh, dẫu sao cũng là nhân vật cấp cửu đế, không đến nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã có thể triệt để nắm giữ. Lúc ban đầu, ánh đèn vẫn sẽ tắt, cùng với tu luyện, lay động càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn lay động một chút nào nữa. Đợi Trịnh Dương làm xong tới điểm này, Trường Huyền lập tức cảm nhận được trong hư không, một con sông chảy xiết tuôn về phía hắn. Vô số thiên mệnh nguyên lực quay cuồng ùa vào bên trong trường thương thủy lưu. Trong một hô hấp ngắn ngủi, khiến cho nó tăng mạnh khoảng gấp đôi, tương đương với mạch đao thủy lưu khi trước dùng hợp với 10 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Cái này là thiên mệnh nhị cảnh. Trường Huyền trợn mắt. Không ngờ Trịnh Dương lĩnh ngộ lưu quang thiên mệnh mà mình thân là người truyền thụ cũng có thể gia tăng tu vi. Thiên mệnh này chỉ là hình thành, hao phí 10 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực rồi. Một hơi đột phá đến đệ nhị cảnh chẳng phải là cần tiêu hao 20 vạn đạo sao? Vậy mà hiện tại chỉ là truyền thụ cho đệ tử, khiến cho đối phương lĩnh ngộ liền có thể thoải mái mà hoàn thành. Chẳng trách người tu luyện thiên mệnh đều muốn thành lập đường khẩu, bồi dưỡng đệ tử các loại. Hóa ra lợi ích nằm ở chỗ này. Trong lòng suy đoán, thử dùng đồ thư hấp thu thiên mệnh nguyên lực đưa vào bên trong cơ thể, lại phát hiện căn bản không thể nào sử dụng nó. Xem ra, lực lượng truyền thụ thiên mệnh đạt được chỉ có thể tấn thăng cho thiên mệnh thủy lưu đối ứng, chứ không thể nào làm ra được việc khác. Có điều, dù như vậy cũng là hài lòng rồi. Sau này phải học tập nhiều thiên mệnh hơn, cũng lại truyền thụ lại cho đệ tử. Như vậy, có đủ nhiều thủy lưu, thực lực của hắn cũng sẽ cấp tốc tiến bộ. Không nói cái khác, hai loại thiên mệnh mạch đao, lưu quang đồng thời thăng cấp đệ nhị cảnh khiến cho hắn cảm thấy thần hồn của mình biến thành càng lúc càng sung mãn, dường như tùy thời đều có thể rời khỏi thân thể, rong ruổi phương xa. Tâm niệm khẽ động, linh hồn quả nhiên từ mi tâm nhảy ngược gió mà đi. Cho dù vẫn có một chút yếu ớt, cảm giác xung quanh đều là cương phong, tùy thời đều sẽ thổi tan nó, lại thực sự có thể chạy ra bốn phương tám hướng, cách không giết người. Nếu như nói như vậy, không cần sưu tập thư tịch, cũng có thể khiến cho tu vi đột phá. Thần hồn trở về, Trương Huyền thầm gật đầu. Khi trước, chỉ có sưu tập được đủ nhiều công pháp, hình thành thiên đạo công pháp, chậm chạp tu luyện mới có thể khiến cho tu vi tiến bộ. Mà hiện tại, tu luyện thiên mệnh, truyền thụ thiên mệnh cũng có thể khiến cho thực lực tinh tiến. Trịnh Dương trước mắt chỉ là vừa lĩnh ngộ lưu quang thiên mệnh, cùng với lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Mình trùng kích chu du cảnh đỉnh phong, thậm chí pháp tướng cảnh cũng sẽ biến thành vô cùng đơn giản à. Bảo hắn an tâm tu luyện, Trương Huyền triệu tập những người còn lại tới. Chỗ của ta có một bộ mạch đao thiên mệnh, muốn truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi hãy thử xem, ai có thể tu luyện được. Mạch đao đạt tới đệ nhị cảnh, truyền thụ một chút, xem có ai có thể luyện thành không. Nếu như thành công, đối với tu vi của hắn, tất nhiên là có thể sinh ra trợ giúp nhất định. Lấy ra một thanh mạch đao, chậm rãi thi triển, từng đạo thiên mệnh nguyên lực khuấy động trên lưỡi đao. Đám người Triệu Nhã và Lạc Nhược Hy quan sát thật kỹ. Rất nhanh hắn đã thi triển xong. Trương Huyền vừa định hỏi mọi người có lĩnh ngộ được hay không, liền trông thấy Tôn Cường vội vã đi tới. Thiếu gia, thiên mệnh điện Hàn điện chủ tìm ngài, đã chờ ở phòng khách rồi. Có đủ thực lực, lần này Trương Huyền trở về, không hề che giấu tung tích. Lại còn thêm tình huống của Tôn Cường, cho dù là muốn che giấu cũng không thể nào được. Hàn Tiêu tùy tiện hỏi mấy người, liền có thể tìm tới. Được rồi. Trương Huyền gật đầu, dặn dò mọi người tiếp tục tu luyện, còn mình thì đi theo phía sau Tôn Cường, đi tới phòng khách. Bên trong đại sảnh, Hàn Tiêu, Sài Vân Thăng ngồi đối diện. Thấy Trương Huyền đi tới, Sài Vân Thăng ôm quyền đứng dậy. Lăng trưởng lão. À, không đúng, Lăng phó điện chủ, ta ở chỗ này chúc mừng người trước. Phó điện chủ. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu. Chúng ta đã tổ chức trưởng lão hội rồi, đề thăng ngươi làm phó điện chủ. Đây chính là thư mời. Sau này cùng với sài phó điện chủ quản lý Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, tranh thủ phát dương quang đại. Tiếp nhận thư mời, Trương Huyền lộ ra vẻ kích động. Đa tạ điện chủ đã tài bồi. Nếu như không nhờ đan dược mà người tặng, cũng lại không thể nào đột phá mau chóng như vậy. Cũng nên như thế. Hàn Tiêu đỡ lời hắn, vẻ mặt mong chờ nhìn tới. Người có thể trưởng thành mau chóng như vậy, ta cũng rất mừng. Nhưng nói thật, sang năm ta sẽ phải từ chức điện chủ rồi. Sau này, thiên mệnh điện của chúng ta dựa hết vào các ngươi. Trường Huyền sửng sốt. Điện chủ, người vẫn còn trẻ mà. Hàn Tiêu lắc đầu. Những năm nay, ta là một mực muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nhưng tiếc là việc vặt vãnh quá nhiều, không thể nào tập trung tinh thần chuyên tâm tu luyện được. Hiện tại, thực lực của ngươi có đột phá, thiên mệnh điện không còn nỗi lo sau lưng nữa. Ta cũng lại không cần thiết tiếp tục chiếm lấy vị trí này quá lâu. Từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành khảo hạch tất cả hành động của các ngươi. Đợi sau khi ta lui xuống rồi, ai ưu tú hơn thì người đó sẽ trở thành điện chủ. Sài Vân Thăng và Trương Huyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hàn Tiêu mỉm cười vuốt râu. Bất Dương à, thư tịch mà ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong xuôi cho ngươi rồi đó. Ở ngay tầng 3 thiên mệnh điện. Hiện tại ngươi đã là phó điện chủ, ngươi có tư cách xem. Được rồi, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, Hàn Tiêu và Sài Vân Thăng xoay người rời khỏi. Vừa đi được vài bước, Trương Huyền liền nghe thấy truyền âm của người trước. Bất Dương, ta nói thật. Ta đánh giá ngươi cao hơn. Vị trí của ta cũng là một mực muốn ngươi ngồi. Nếu như ngươi không trở thành phó điện chủ, ta khẳng định vẫn phải kiên trì làm thêm vài năm. Trương Huyền vội vã ôm quyền. Đa tạ sự ưu ái và tài bồi của điện chủ. Nỗ lực lên. Hàn Tiêu nói xong, ra khỏi cửa lớn. Trương Huyền liền nhìn thấy từng đạo thiên mệnh nguyên lực từ trong hư vô ùa tới, chui vào bên trong cơ thể của hắn. Có điều, số lượng cũng lại không nhiều lắm. Bình hành thiên mệnh lại hoàn thành rồi. Trương Huyền không hề hấp thu mà là nhấc chân bước ra ngoài, đồng thời dặn dò. Ta đi tới thiên mệnh điện một chuyến. Tầng thứ 3 tàng thư khố thiên mệnh điện, quả nhiên tìm ra được thư tịch Hàn điện chủ nói, đều liên quan đến nguyên chỉ đệ cửu trọng, nhiều đến 200-300 bản. Ngón tay lướt qua, toàn bộ đều thu hết vào đồ thư quán, lúc này số lượng thư tịch đã đủ, dựa vào năng lực thiên đạo hữu tự, thuận lợi hình thành pháp quyết tu luyện pháp tướng cảnh. Trên đường phố, thi thể của đám người Ngọc Thư Sinh đã được xử lý sạch sẽ. Đường phố vừa thanh tẩy, tỏa ra mùi bùn đất, giống như là chém giết vừa rồi không hề tồn tại. Bệ hạ, Dư Long Thành, Lục Minh Nhung đã trên đường tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa ngày mai, chắc là có thể tới Hoàng Thành. Một vị kim giáp hộ vệ đi tới. Hàn Thiên Sầu gật đầu. Dư Long Thành, Lục Minh Nhung, thành chủ và viện trưởng của Bạch Nham Thành sao? Tôn Liên Hương ở bên cạnh nghi hoặc nhìn tới. Phụ thân Tôn Thành U, một mực sinh hoạt ở Bạch Nham Thành, đoạn thời gian trước cũng vừa trở về, vô cùng quen thuộc. Hàn Thiên Sầu nói. Lăng Bất Dương, sau khi từ Bạch Nham Thành trở về, tu vi đột nhiên lại tăng mạnh. Hành động việc làm cũng hoàn toàn khác với khi trước. Ta hoài nghi, hắn là do người khác ngụy trang. Căn cứ vào điều tra, Bạch Nham Thành trong đoạn thời gian này đã từng xuất hiện một vị thiên tài tên là Trương Huyền. Hơn nữa, giữa hai người này cũng có một chút liên hệ. Vậy cho nên, muốn mời hai người này tới, hỏi thăm đôi chút. Tôn Liên Hương nhíu mày. Trương Huyền. Hàn Thiên Sầu lại nhìn sang. Vương Phi biết hắn sao? Tôn Liên Hương gật đầu. Vâng, ta đã từng gặp vị thiên tài này, y thuật vô cùng cao minh. Phụ thân của ta chính là được hắn cứu trị, mới khởi tử hồi sinh. Trong mắt Hàn Thiên Sầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Bệnh của Tôn Lão, Vương Thất đã mời mấy chục vị y sư trình độ cao nhất, cũng đều là bất lực. Nhưng người này có thể chữa trị sao? Rốt cuộc là trị như thế nào? Có thể nói ra chi tiết được không? Là như vậy, phụ thân tự biết bệnh nặng không thể nào chữa trị, liền về đến Bạch Nham Thành. Khi ta đến nơi thì người đã tạ thế. Tôn Liên Hương kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong câu chuyện của nàng, Hàn Thiên Sầu và Hàn Thiên Dạ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Cứu sống một người đã đoạn tuyệt hô hấp ngay tại chỗ, y thuật này quả thực có thể dùng từ khoáng tuyệt cổ kim để mà hình dung. Hoàng huynh, đây là hoài nghi. Lăng Bất Dương cũng chính là Trương Huyền ngụy trang. Hàn Thiên Dạ nhìn tới. Hàn Thiên Sầu ừ một tiếng. Tính tình thay đổi cũng có không ít người, nhưng thay đổi quá nhiều như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Không nói cái khác, đổi lại là Lăng Bất Dương, đổi lại là trước kia, có thể đáp ứng tỷ võ với người hay không chứ? Gặp phải đám người Ngọc Thư Sinh, lại có thể toàn bộ, một người sống không lưu lại hay không? Hàn Thiên Dạ trầm mặc. Thực lực của Lăng Bất Dương là không kém, nhưng danh tiếng ở Hàn Uyên Thành lại vô cùng bình thường. Hai chuyện này tràn ngập máu nóng, với bản tính của đối phương, khẳng định là không làm. Không đúng. Trầm mặc một lát, Hàn Thiên Dạ nói. Nếu như là ngụy trang, không thể nào thi triển ra mạch đao thiên mệnh, càng không thể nào tu luyện đến đệ nhị cảnh được. Rõ ràng đây là lỗ hổng lớn nhất. Cái thứ thiên mệnh này không phải là nhìn một lần là có thể học được, mà là phải đạt được sự tán thành của người nắm giữ mới có thể phá thiên mệnh tỏa, thuận lợi mà tu hành. Chính vì như vậy, người ngoài là có thể mượn họa bì để ngụy trang thành thân phận khác, nhưng một khi thi triển ra thiên mệnh sẽ lập tức bại lộ. Hàn Thiên Sầu nói. Người đã nghe nói tới loạn mệnh giả hay chưa? Hàn Thiên Dạ nói. Đương nhiên, nghe nói có thể đảo loạn thiên cơ, thay đổi mệnh vận đã quy định. Thiên mệnh điện quyết không dung. Hoàng huynh hoài nghi vì Trương Huyền này có khả năng chính là một loạn mệnh giả. Mắt của Hàn Thiên Sầu lóe sáng. Không sai. Vương Phi nói, người này không chỉ là y thuật cao minh, cũng có nghiên cứu cực kỳ sâu đối với thuần thú. Tốc độ tu luyện cũng vượt quá mức tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, Lăng Bất Dương đến Bạch Nham Thành không bao nhiêu lâu, hắn đã liền biến mất, giống như không hề tồn tại. Bất kể là từ chỗ nào, cũng lộ ra rất quỷ dị. Thôi, chúng ta ở đây bất kể là phỏng đoán ra sao, cũng đều phải sai lầm thôi. Đợi đám người Dư Long Thành kia tới, tất nhiên sẽ triệt để làm rõ. Hàn Thiên Dạ gật đầu. Nếu như xác nhận Lăng Bất Dương đó chính là vị Trương Huyền ngụy trang, hơn nữa còn là loạn mệnh giả, vậy Hoàng Huynh nên xử lý như thế nào? Hàn Thiên Sầu nói. Loạn mệnh giả, mỗi người đều muốn tru. Nếu như Hàn Uyên Vương Triều chúng ta có thể bắt được hắn trước, tất nhiên sẽ có thể có được lợi ích khó có thể tưởng tượng ra. Trợ lực cho huynh đệ chúng ta đột phá cũng không phải là không thể. Hàn Thiên Dạ nghe vậy, dạ một tiếng. Thiên mệnh điện vô cùng kiêng kỵ loạn mệnh giả. Một khi có thể bắt lấy, lợi ích to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đừng nói chỉ là giúp hai huynh đệ bọn họ đột phá, cho dù là khiến cho diện tích của Hàn Uyên Vương Triều gia tăng gấp mấy chục lần, khẳng định là nguyện ý. Nhưng có điều, chuyện này cần phải xác nhận cẩn thận, chủ tính nghiêm túc. Loạn mệnh giả đều lại có đại khí vận. Không nói cái khác, vì ở tiêu ấp Vương Triều kia tu vi rất thấp, vô số cao thủ vây công nhưng mà cũng để cho hắn thuận lợi đào tẩu. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể biết, không chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối đừng tùy tiện động thủ. Đương nhiên, ghi chép về loạn mệnh giả rất ít. Tóm lại, loại người này rất đặc thù. Nếu như có thể thu nhận cho mình sử dụng, cũng là một lựa chọn không tồi. Cũng phải xem hắn có thức thời hay không. Hàn Thiên Sầu giang tay để lộ ra tự tin vô cùng. Thân là hoàng đế của cả một quốc gia, thích cảm giác bất cứ chuyện gì cũng là đều do mình nắm giữ. Chuyện này cũng như vậy. Tuy rằng loạn mệnh giả rất lợi hại, nhưng mà chỉ cần xử lý thỏa đáng, chưa chắc đã không thể nào trở thành một trợ lực lớn của hắn. Hàn Thiên Dạ không nói nhiều, mọi người bước nhanh về phương hướng hoàng cung. Trong phòng, Trương Huyền đứng dậy. Thiên đạo công pháp nguyên chỉ cựu trọng, tuy rằng đã hình thành, tu luyện cũng không mau chóng như khi trước. Nỗ lực một đêm cũng chỉ là củng cố được chu du cảnh. Chỉ luận cảnh giới, lúc này hắn đã xấp xỉ với Lăng Bất Dương. Nhưng nếu nói tới thực lực, cường giả pháp tướng cảnh đỉnh phong chân chính, muốn chiến thắng cũng là cơ hồ không thể. Ở toàn bộ Hàn Uyên Thành đều được coi là trình độ cao nhất. Trên nguyên trì cựu trọng, khẳng định phải còn có cảnh giới. Nhưng không biết là gì. Trường Huyền phỏng đoán. Công pháp của Hàn Uyên Thành chỉ đạt tới nguyên trì cựu trọng, còn trên nữa không hề có ghi chép. Có điều, pháp tướng khẳng định không phải là trung điểm của tu luyện. Ra khỏi phòng, Trương Huyền đang cân nhắc tìm ai để hỏi, bỗng nhiên lại cảm thấy có một cỗ lực lượng đặc thù ùa tới. Tu vi vừa củng cố dường như lại có một chút tinh tiến. Cái này, có người lĩnh ngộ mạch đao thiên mệnh sao? Lại là ai? Ngay lập tức, Trương Huyền tràn ngập sự tò mò. Hết tập 71. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.